Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 975, Tội Hoàng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Hơn 2 canh giờ về sau, Phong Vân Vô Kỵ đã đứng ở hỗn loạn tinh vực, sâu đậm chỗ, ở cái này địa phương, mặt sau vẫn là có rất nhiều vu thú tinh cầu. Bất quá, nơi này quá mức với hoang vắng, ngay cả không gian vũ trụ bên trong linh khí đều thập phần tiếp cận cùng tử vong tinh vực loãng cảm giác. Cho nên chỗ này trên tinh cầu vu thú, cấp bậc đều phi thường thấp. Nói như vậy, căn bản vô pháp chăn nuôi ra cao đẳng cấp bậc vu thú, vu tộc cao thủ tự nhiên cũng không muốn đến cái này địa phương tới. Mỗi cái trên tinh cầu chỉ có một chút bị lưu đày người, cùng những cái đó cấp thấp hoặc là xấu xí vu tộc cùng nhau sinh hoạt. Mỗi khi chi gian, bọn họ đều là như vậy thê thảm. Trên thực tế nói, bị lưu đày người chung cũng chưa chắc đều là cái gì người xấu. Ngược lại có như vậy rất lớn một bộ phận là bởi vì nào đó cạnh tranh thất bại, bị người thắng trục xuất. Cho nên cái này hỗn loạn lĩnh vực đâu, cũng là một cái các đại gia tộc, đại hình ngục giam chi nhất. Bọn họ lưu trữ nguyên lão nhóm, trấn thủ tinh vực, chăn nuôi vu thú đồng thời, cũng thuận tiện nhìn này đó phạm nhân, không cho bọn họ lại rời đi hoặc là quật khởi bất luận cái gì khả năng. Tiến vào cái này hoang vu tinh vực thời điểm, cũng yêu cầu một cái kết giới trông giữ giả chứng thực mới có thể đủ đi vào. Chuyện này căn bản là khó không được Phong Vân Vô Kỵ. Hắn đã sớm ở trong đó một vị nguyên lão trong tay làm ra chứng minh, đơn giản đưa ra một chút, liền tiến vào này phía sau thế giới bên trong. Ai không nghĩ tới kia mấy cái gia tộc, trừ bỏ ngay từ đầu 3 cái, dư lại đều là chút tàn nhẫn hạng người. Thảm a, tiến vào nơi này Phong Vân Vô Kỵ trong miệng còn ở nhắc mãi phía trước sự tình trạng huống. Không tồi, kia mấy cái gia tộc, Gia Miêu, Lê, Di, còn tính bình thường ở ngoài, dư lại tất cả đều là vì gia tộc tương lai tham gia đến sát lục sự kiện bên trong gia tộc. Bọn họ căn bản không mặc kệ những cái đó đáng thương bình thường vu tộc chết sống. Chẳng sợ tàn sát một vạn cái tinh cầu, cũng là không thèm quan tâm. Cho nên, Phong Vân Vô Kỵ cũng liền không do dự động thủ. Làm mặt khác mấy cái gia tộc nguyên lão, toàn bộ ở chỗ này thành chính mình khôi lỗi. Đến nỗi mặt sau như thế nào giải quyết, tương lai đều có định luận. Loại này tinh vực bên trong, loại này tội nhân vị trí địa phương, nhìn như sẽ không tới, không dễ dàng tới, kỳ thật càng có thể là người ẩn thân địa phương đi. Di Thiên Chính, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa trong miệng nhắc mãi một câu, sự tình mới bước vào chính đề bên trong. Hắn nhanh chóng đem chính mình thần niệm buông ra, cả người chợt lóe xuyên toa qua một đám tinh cầu. Hơn nữa hắn trong tay còn cầm một thủy tinh cầu giống nhau bảo bối. Nơi này sở hữu hết thảy cảm ứng đều không thể giấu đến quá Phong Vân Vô Kỵ dò thám biết. Tuy rằng còn không có bất luận cái gì tin tức, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ chính là cảm giác người này mười liền ở cái này tinh vực bên trong. Huy, ngươi nghe nói sao? Phương Bắc tử vong tinh vực bên cạnh ra một cái tội hoàng. Ta cũng nghe nói. Cái này tội hoàng thực lực phi thường cường đại, còn có thể cấp mọi người mở ra một loại cùng loại với vu tộc tổ vu chính thống huyết mạch ấn ký. Tuy rằng không phải chân chính tổ phòng huyết mạch, thực lực cũng tuyệt đối có thể tiến bộ vượt bậc. Đúng vậy, hắn còn dốc lòng nói muốn đánh vỡ cái này tội ác hỗn loạn lĩnh vực, dẫn dắt sở hữu cực khổ người đi ra ngoài đâu. Thiệt hay giả? Thật sự a, chúng ta ngàn vạn không thể nói cho quản lý giả, để ngừa tội hoàng bị giết. Hắn nhưng hảo, nơi này bị lưu đày tội giả nhóm lẫn nhau chi gian, Khẩu Nhĩ tương truyền, đem cái này tội hoàng nói vô cùng kỳ diệu, vừa vặn đi ngang qua nơi đây Phong Vân Vô Kỵ sớm đã dùng thần niệm đem này hết thảy nghe xong một cái rõ ràng. Theo sát, hắn thân hình nhất chuyển, trực tiếp dừng ở này vài vị tội giả trước mặt, một tay hướng phía sau một bối, tùy tiện mở miệng dò hỏi, tội hoàng nơi tinh cầu ở đâu? Có không mang ta qua đi vừa thấy? Ngươi không phải nơi này người. Ngươi lăn, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ngươi là bên ngoài tới quản lý giả nằm vùng đi. Chính là, một bên đi, Phong Vân Vô Kỵ quần áo sạch sẽ hoa lệ không nói. Trên người còn có cái kia, chứng minh, hơi thở. Nơi này tội giả nhóm, nháy mắt liền phân biệt ra tới, cho rằng hắn là tới làm tội hoàng. Đương trường liền bạo khiêu lên, thậm chí liền chết còn không sợ. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ liền cảm giác càng có ý tứ. Hắn là cố ý, không có cùng này đó tội giả giống nhau, cũng không có chính mình đi tìm tinh cầu. Chính là vì xem một chút, tội hoàng ở này đó người trong lòng, có bao nhiêu cao trình độ, hiện tại xác định sao? Hắn khóe miệng đã hơi hơi toát ra tươi cười tới, nhìn dáng vẻ, người chính là cái này tội hoàng đi. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hề do dự ý tứ, một cái xoay người, thẳng đến tới gần Tử Vong tinh vực cực bắc phương vị mà đi. Bằng vào hắn tốc độ, đương nhiên là thực mau liền đến, trong tay mặt thủy tinh cầu, tinh huyết dẫn, cũng ở ngay lúc này, lóe sáng ra mỏng manh quang mang tới, Phong Vân Vô Kỵ trên mặt, lại một lần toát ra tươi cười, quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, cái này di thiên chính mình là bị áp bức hố giết người, đi vào nơi này tìm cùng loại đồng bạn quật khởi, cũng là nhân chi thường tình. Xem ra này hết thảy đều là tương đương xuôi gió xuôi nước. Phong Vân Vô Kỵ trong tay thủy tinh cầu lại bị trong cơ thể bàn cổ nhẹ nhàng kích thích một chút sau, một đạo linh quang ở trên hư không bên trong lóe một chút, phương hướng cũng tại hạ một khắc vì này xác định. Theo sát, Phong Vân Vô Kỵ đem thủy tinh cầu thu lên, cả người lắc mình biến hóa thành cùng nơi này tội giả cơ bản không khác nhau bộ dáng. Cẩn thận, hắn còn ở chính mình cái trán làm ra tới một cái tội tự, người khác không hảo che giấu trang phẫn sự tình, đến trong tay hắn lại là trở nên tương đương dễ dàng. Thân hình lại nhất chuyển, Phong Vân Vô Kỵ đã lấy tội giả thân phận xuất hiện ở cái kia tội hoàng tinh cầu phía trên, này rơi xuống đi lên lập tức liền không quá giống nhau. Trong hư không xuất hiện khổng lồ một cái pháp trận, còn có rất nhiều thực lực cao đẳng tội giả ở trận pháp trước mặt gác, phòng chừng là phòng bị mặt khác ngoại lai người đã đến. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại thực lực rất cao, tới rồi quan khẩu địa phương lập tức khiến cho thủ đóng lại chú ý. Gì, vị này huynh đệ, không nghe nói qua ngươi a, thực lực như vậy cao. Nga nga, ta là mới tới, bởi vì phản đối hậu tộc tàn sát, bị lưu đày tới rồi nơi này, nghe nói tội hoàng thực chính khí, cho nên muốn tới triều bái quan sát. Phong Vân Vô Kỵ tùy tiện biên một thân phận, vẻ mặt bi thống nói, nét trước mắt chuyện này bị trục xuất người, xác thật tương đối nhiều. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ biến thân hiệu quả lại hào. Vị kia cao thủ đã tin, vươn tay, vỗ vỗ Phong Vân Vô Kỵ đầu vai sau nói, chúng ta đều là thiện tâm người đáng thương. Vào đi thôi, tội hoàng sẽ cho ngươi thức tỉnh cơ hội. Cảm ơn huynh đệ, Phong Vân Vô Kỵ ôm quyền cảm tạ bên trong, cũng tiến vào tội hoàng tinh cầu. Giờ phút này, nơi này đang ở tiến hành một hồi cùng chính mình ở tạo hóa cung từ địa phương giống nhau giảng đạo công việc. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt nhất chuyển, cũng xác thật đem hai chân một mâm rơi vào rồi nghe nói đội ngũ bên trong Di Thiên Chính rốt cuộc hiện tại là cái bộ dáng gì. Hắn còn muốn chính mình trước giám định mới có thể tin tưởng là sát vẫn là lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.